Thần khống thiên hạ, chương 82, cùng nhau tham khảo nhân sinh, góc truyện audio.com, Lý Trọng Thiên cười nói, ha ha, có Lam huynh tương trợ, Lý Mỗ dĩ nhiên là hoan nghênh cực kỳ. Khi hai vị đương gia của hai nhà Lý, Lam rời đi, trong Lăng gia nội các còn cử hành một cái hội nghị hơn một canh giờ, sau khi hội nghị kết thúc, sắc mặt của nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão hết sức khó coi liền trở về bí thất. Đại ca, ta không nhịn được rồi, ta muốn tự tay đem tiểu tạp trùng kia diệt trừ. Mới vừa trở lại mật thất, ngũ trưởng lão lập tức hướng về phía nhị trưởng lão oán giận nói. Việc nhỏ không nhẫn lập tức đại loạn, lần trước ám sát tiểu tạp trùng kia không được, đã đả thảo kinh xà, hiện tại hắn càng rất ít rời khỏi gia tộc, muốn diệt trừ hắn không phải là dễ dàng như vậy. Nhị trưởng lão nhàn nhạt nói, chẳng lẽ cứ mặc cho tùy hắn lớn lối như thế sao? Nếu như không sớm diệt trừ hắn, đợi ngày sau hắn phát triển rồi, chúng ta càng khó làm hơn. Ngũ trưởng lão tức giận nói. Thời gian một năm nắm trưởng thành không được quá lớn, bất quá có cơ hội vẫn là trước đem hắn xử lý, không có hắn, thái thượng trưởng lão không nhất định còn có thể đứng bên phía Lăng Thương, nói không chừng đến lúc đó hắn coi trọng Khuôn Nhi, như thế chúng ta càng có thêm phần thắng rồi. Nhị trưởng lão phân tích nói, đại ca cao kiến, chỉ là phái người nào đi giết tạp trùng kia đây, nghe nói hắn ngay cả đê giai huyền sĩ đều bị hắn giết, lại có hai gã thiếp thân hồ vệ, không bằng ta tự mình đưa hắn lên đường. Ngũ trưởng lão đề nghị. Giết gà sao lại dùng dao mổ trâu, huống chi còn có người so với chúng ta còn muốn giết tạp trùng kia hơn, chỉ cần phái người tùy thời chú ý tới hướng đi của tạp trùng kia, sau đó chúng ta đem tin tức thả ra, tự nhiên sẽ có người lấy mạng chó của hắn. Trong mắt nhị trưởng lão lóe lên sát ý âm sâm nói. Ngũ trưởng lão nghe xong suy nghĩ một chút, không khỏi gật gật đầu. Kế sách hay, trừ phi tạp trùng kia không ra khỏi nhà, nếu không hắn chết chắc. Tốt lắm, không nói những thứ này, lão quỷ bên kia tiến hành như thế nào rồi? Nhị trưởng lão nói sang chuyện khác, nói đến đây, ngũ trưởng lão hơi có chút tức giận nói. Gần đây thanh lang đoàn cũng không biết làm gì, không có cung cấp hàng tới, lão quỷ kia cả ngày la hét lại không có độc thảo đưa tới, hắn liền không luyện, thật là tức chết người đi được. Nhị đệ ngươi cũng không cần tức giận, lão quỷ tính tình như vậy, huống chi không có độc thảo quả thật không làm được chuyện gì, ngươi có thể để cho người tung chút tin tức thu mua những cao giai độc thảo kia, tin tưởng có không ít dòng binh cùng mạo hiểm giả có thể tạm thời giải quyết một chút vấn đề của chúng ta, dù sao độc thảo lại không phải là cái gì khó tìm. Nhị trưởng lão khuyên nói, ta biết rồi, bất quá tỷ lệ thành công của lão quỷ kia thật sự quá thấp, hiện tại đã cung cấp 50 phần dược liệu, mới thành công được 5 phần, loại tổn hại lâu dài này sợ rằng chúng ta chống đỡ không quá nửa năm a. Ngũ trưởng lão nói, cái này thì có biện pháp gì, cả Vẫn Thạch Thành cũng chỉ có lão quỷ một người có thể luyện chế, trước nhịn một chút, chỉ cần phương diện đan được đầy đủ chính là thời cơ chúng ta đoạt lại gia nghiệp. Lăng Tiếu thối lui ra khỏi nội viện, lần nữa trở về trong nhà. Vốn là Lăng Thương có việc nói với hắn, nhưng mà La Khinh Xương còn dừng lại ở trong nhà hắn, nhất định phải trước chào hỏi cô nàng này một chút, người tới là khách huống chi. Góc truyện audio.com, nhân gia quan tâm chính mình như vậy, dù sao cũng phải đối với nhân gia cảm kích một phen, nếu không rất xin lỗi nhân gia rồi. Lăng Thiếu đã nghĩ kỹ rồi, đã không có đồ vật gì đó đưa cho nhân gia, không thể làm gì khác hơn là lấy thân báo đáp. Tùy thiện nhân ra xử lý thế nào cho tốt, chỉ cần thời điểm kia nhẹ một chút, hắn cũng liền nhịn rồi. Vào đến đại sảnh, nhìn thấy La Khinh Xương cùng mẫu thân Mộng Tích Vân của hắn đang hàn huyền rất vui mừng. Tiếu Nhi trở lại rồi, thật là lo lắng chết nương rồi. Mộng Tích Vân vừa thấy Lăng Tiếu lập tức tiến lên nói, trong tay còn không ngừng vuốt lên thân thể Lăng Tiếu, giống như sợ hắn sẽ phải chịu thương tổn gì đó. Lăng Tiếu trong lòng ấm áp, lúc này an ủi. Nương, Hải Nhi không có chuyện gì, tất cả mọi người đều là người giảng đạo lý, Hải Nhi đem chuyện giải thích rõ ràng, bọn họ liền đi về, còn đáp ứng ngày mai tặng lễ bồi tội cho Vũ Tích, đừng lo lắng. Lời này nếu để cho Lý Trọng Thiên cùng Lam Chấn Phong vừa rời đi nghe được, sợ đều muốn tại chỗ tức giận đến hộc máu, đem người đều giết rồi, còn để cho bọn họ phải nhận lỗi, đây còn nói giảng đạo lý, nói ra ai tin tưởng a? Ngay cả Bạch Vũ Tích ở một bên nghe được cũng không khỏi phắc phốc bật cười. Không có chuyện gì là tốt rồi, La tiểu thư tới nơi này đã hơn nửa ngày, ngươi theo nàng trò chuyện, ta cùng Vũ Tích đi chuẩn bị đồ ăn. Mộng Tích Vân an tâm lại đối với Lăng Tiếu sử ra một ánh mắt sắc bén, sau đó kéo Bạch Vũ Tích đi ra ngoài. Trong đại sảnh chỉ còn lại Lăng Tiếu cùng La Khinh Xương hai người. Lăng Tiếu cũng không nói chuyện, tự mình ngồi xuống, rót một chén trà, một bên thưởng thức trà, một bên lẳng lặng nhìn La Khinh Xương. Hắn ở trong lòng khen ngợi. Vóc người của cô nàng này trước sau lồi lõm so sánh với Vũ Tích càng thêm to lớn một chút, gương mặt tuy không có trắng nõn như Bạch Vũ Tích nhưng là thắng ở khỏe mạnh co giãn, để cho nàng cùng Vũ Tích đều là thiếp thân nha hoàn của ta vừa lúc tương hỗ lẫn nhau ngược lại cũng không sai. Là Khinh Xương bị Lăng Tiếu nhìn chằm chằm, sắc mặt trở nên hồng mà quay đi chỗ khác, nộn thủ càng không ngừng nắm chéo áo, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau một lát La Khinh Xương không nhịn được nhẹ gắt một cái nói. Làm gì mà nhìn người ta như vậy? Nhìn bộ dạng nhăn nhó của La Khinh Xương, Lăng Tiếu cho là cô nàng này có ý tứ đối với mình, không khỏi vui mừng, lúc này ho khan nói. Tiểu bàn nữ cảm ơn ngươi đã từ xa chạy tới, ta cảm động hết sức. Nói tới đây, trong lòng La Khinh Xương ngọt ngọt bất quá ngoài miệng lại không chịu thừa nhận nói. Ta chỉ là đúng dịp đi ngang qua. Lăng Tiếu biết cô bé luôn là nghĩ một đằng nói một nẻo, dĩ nhiên sẽ không tin tưởng, bất quá cũng không vạch trần, nói tiếp. Khinh Xương, ta có thể gọi ngươi như thế được không? La Khinh Xương dùng thanh âm giống như muỗi kêu khẽ ừ một tiếng, trên gương mặt đỏ ửng càng sâu hơn. Trong lòng Lăng Tiếu mừng như điên, có hy vọng. Khinh Xương, hai ta có đánh mới biết nhau, coi như là thanh mai trúc mã rồi đúng không? Lăng Tiếu bắt đầu gợi mở cho La Khinh Xương nói. La Khinh Xương không có phản bác, coi như là chấp nhận. Bình thường người ta những thanh mai trúc mã kia đều là hảo bằng hữu, không có chuyện gì giấu giếm nhau đúng không? Ừ, bọn họ thường xuyên chơi chung một chỗ cùng nhau tham khảo nhân sinh đúng không? Ừ, ngươi nhìn, chúng ta là không phải nên trước. Góc truyện audio.com, tới căn phòng đi tham khảo nhân sinh một chút tốt, tăng tiến tình hữu nghị lẫn nhau đi. Cách chương.